toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 90, một kẻ coi tiền như rác mà chỉ cần nhờ một chút là sẽ cung cấp ủy thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngửa đầu, nhìn tòa nhà đồ sộ cao 20 mét trở lên trước mắt, Noe hơi nhắm mắt vì bị thủy tinh phản xạ ánh sáng làm cho khó chịu. Nơi này chính là tổng công ty của công ty vũ khí nổi danh công nghiệp nặng Siba. Sao, không sai, ngoài Noe, một nam sĩ khác ở hiện trường đáp lại. Nếu có thể ta cũng như Kisara tiểu thư, vĩnh viễn không muốn đặt chân. Đến nơi này, nếu không phải ngươi yêu cầu ta nghĩ Kisara tiểu thư cũng tuyệt đối không để ta mang ngươi đến nơi này à, sau khi tiến hành một cuộc kiểm tra nho nhỏ đối với Rentaro và Inzu, vừa ra sân vận động, Noe liền yêu cầu Rentaro dẫn mình đến nơi này. Công nghiệp nặng Siba là một công ty vũ khí tiếng tăm lừng lẫy ở khu vực Tokyo, cho dù là ở khu vực khác cũng có chút nổi tiếng. Rất nhiều cảnh sát nhân dân đều khen ngợi những vũ khí chế từ hợp kim Varanium do công ty này sản xuất. Khi Noe biết súng lục của Rentaro là do thiên kim của xã trưởng của công nghiệp nặng Siba tài trợ, liền khiến Rentaro dẫn mình đến nơi này. Về phần Kisara, khi nghe Noe muốn đến đây, trên mặt hiện lên vẻ mặt suối quẩy, giống như nghe thấy từ ngữ bẩn thỉu nhất, lập tức liền mãnh liệt. Tỏ vẻ mình tuyệt đối không đến nơi này, liền đới đấy, ngay cả Inzu cũng bị Kisara cưỡng ép lưu lại. Mặc dù không biết vì sao Kisara lại phản cảm công nghiệp nặng Siba như vậy, nhưng đúng như Rentaro nói, nếu không phải Noe yêu cầu, ngay cả Rentaro cũng có thể bị Kisara cưỡng ép lưu lại. Nhìn trên mặt Rentaro hiện lên vẻ mặt tránh hiềm nghi, Noe nghi ngờ hỏi. Thế nào, chẳng lẽ thiên kim xã trưởng của công nghiệp nặng Siba là một nhân vật rất khó ứng phó sao? Không phải rất khó ứng phó, là phi thường khó ứng phó. Rentaro thở ra một hơi. Thôi, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào, hoàn thành tốt sự tình, sớm trở về đi. Noe nhún vai, không phản đối, dưới sự dẫn dắt của Rentaro, tiến vào cao ốc đối diện. Nhân viên bảo an giống như đã sớm nhận được tin tức. Không lâu sau khi Noe và Rentaro tiến vào cao ốc, bọn họ liền xuất hiện, dẫn theo Noe và Rentaro, đi vào thang máy. Nhưng, thang máy lại không phải đi lên, mà là đi xuống, đến khi xuống đến tầng 5 dưới đất mới ngừng lại. Đinh, trong âm thanh của thang máy, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Nhân viên bảo an không định đi ra thang máy, sau khi chào hỏi Noe và Rentaro, liền để Noe và Rentaro ra khỏi thang máy. Trước mặt hai người Noe và Rentaro là một không gian cực kỳ rộng lớn. Ở nơi này, ngoài những hành lang rất có cảm giác khoa huyễn đi thông bốn phương tám hướng ra, bốn phía còn có từng cái quầy hàng triển lãm, trên quầy bày biện đủ loại vũ khí. Có những vũ khí cận đại như súng ngắm, súng lục, súng trường, súng có khương tuyến, v.v. Cũng có những vũ khí cận chiến như đao, kiếm, thương, kích, dao găm, v.v. Mà điểm giống nhau duy nhất của những vũ khí này chính là màu sắc tượng trưng cho hợp kim Varanium. Nói cho người khác, những vũ khí này đều là vũ khí Varanium được chế tạo để đối phó với địch nhân của loài người. Hoan nghênh quang lâm công nghiệp nặng Siba. Nhìn kỹ, Noe và Rentaro mới phát hiện. Ở giữa không gian rộng lớn này, một thiếu nữ trên mặt mang theo dáng tươi cười tự tin đang đứng đó. Đó là một thiếu nữ có mái tóc đen nhánh gợn sóng, buộc thành song đuôi. Ngựa, mặc một bộ kimono, một bộ dáng thiên kim đại tiểu thư hoàn mỹ vô khuyết, lúc này thiếu nữ mặc kimono có phong cách đông dương nồng nặc như vậy. Đang đánh giá Noe bằng ánh mắt hứng thú, trên mặt đẹp có nốt ruồi mỹ. Nhân hiện lên dáng tươi cười như nhắm trúng con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này chính là hội trưởng của Fairy Tail, hội trưởng Noe chứ. Noe cũng đánh giá thiếu nữ đối diện, nửa ngày sau, khẽ gật đầu. Cửu ngưỡng đại danh thiên kim xã trưởng của công nghiệp nặng Siba. Siba Miori tiểu thư, Anya, bảo ta Miori là được. Miori từ trong kimono lấy một cây, quạt ra che khuất nửa mặt mình, trong âm thanh ẩn chứa vui vẻ. Nói đến đại danh chúng ta cũng vậy. Ta thường xuyên nghe tiểu Satomi nói, khi không có sinh ý tới cửa, có một kẻ coi tiền như rác mà chỉ cần nhờ một chút là sẽ cung cấp ủy thác cho hắn đó. Hả, Noe lườm Rentaro tự tiếu phi tiếu. Nguyên lai ngươi vẫn luôn đối đãi ta như vậy à, đừng coi là thật à, đây tuyệt đối không phải sự thực. Rentaro luống cuống, nhìn hầm hầm hướng Miori. Miori, sao ngươi lại hãm hại ta? Chấm chấm, ai bảo tiểu Satomi trái với ước định của chúng ta? Chấm, Miori nói, rõ ràng đã nói ta tài trợ miễn phí vũ khí cho các ngươi tiểu Satomi. Phải đến Magata cao trung đi học nhưng hôm nay ngươi lại trốn học đi à, nha. Có biện pháp nào, Rentaro một bộ dáng có nỗi khổ không nói được. Ngươi không phải không biết tình huống kinh tế của công ty chúng ta. Cho nên, hôm nay, ngay cả Kisara tiểu thư đều trốn học đến Fairy Tail. Xin viện trợ, thấy Miori và Rentaro định dây dưa tiếp, Noe lắc đầu cắt đứt bọn họ. Trở lại chuyện chính, Miori tiểu thư, mục đích lần này của ta, Rentaro đã nói với ngươi qua điện thoại chứ? Xác thực đã nhận được, Miori vỗ cây quạt trong tay cười mị mị, giang. Hai tay ra, giống như biểu diễn, mặt mũi tràn đầy tự hào nói. Ở nơi này đều là những tác phẩm đắc ý do nhà Shiba chế tạo, tin tưởng, nhất định sẽ để cho hội trưởng Noe cảm thấy hài lòng. Lần này đi đến công nghiệp nặng Shiba, hẹn Shiba Miori, mục đích của Noe chỉ có một. Súng lục, Noe muốn tìm một khẩu súng lục, đương nhiên, nguyên nhân không phải là vì Rentaro đề nghị Noe tìm một. Khẩu súng lục đền bù một chút thủ đoạn chiến đấu ở khoảng cách xa. Mặc dù khả năng cận chiến của Noe mạnh đến trình độ cực đoan đối với người của thế giới này, sau một năm được cường hóa bởi Gastria virus thì càng là như thế. Chớ nói chi là kiếm kỵ sĩ ma pháp của Noe còn có thể tùy ý khống chế khoảng cách không phải chướng ngại với hắn, nhưng điều này cũng không đại biểu Noe không có thủ đoạn chiến đấu ở khoảng cách xa. Dù sao, Noe còn là một gã ma đạo sĩ. Ma pháp phá hư siêu thượng cấp nát bấy không chỉ có hiệu quả khi Noe tự mình chạm vào sự vật mà còn có hiệu quả khi thi triển ở khoảng cách xa, nhưng trong thế giới này, với tư cách là con người bình thường, không phải kẻ bị nguyền rủa, Noe không thể trắng trợn sử dụng ma pháp để tránh đưa tới hỗn loạn không cần thiết. Vì vậy, súng lục đối với Noe là một thủ đoạn che giấu không tệ. Và lại, trong thế giới này, trường hợp khiến Noe phải nghiêm túc ra tay cơ hồ không có. Cho nên, nếu có súng, có thể ứng phó không ít tình cảnh không cần phải tay. Noe trực tiếp nhìn về phía những khẩu súng được bày trên quầy. Hội trưởng Noe là muốn súng lục chứ? Thấy vậy, Miori tự nhiên cười nói. Súng của công ty chúng ta rất nổi tiếng trong nghiệp giới. Mặc dù súng không cần dùng hợp kim Varanium để chế tạo, nhưng viên đạn thì được chế tạo từ Varanium, dùng những khẩu súng có tính năng không tệ tiến hành xạ kích uy lực được đề cao không ít. Khẩu súng lục thuộc XD series của tiểu Satomi cũng là do công ty chúng ta cung cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Miori dẫn Noe và Rentaro tới một quầy súng, chỉ vào súng được trưng bày bên trong, giới thiệu. Đương nhiên, nếu súng thường không thể thỏa mãn hội trưởng Noe, nơi này cũng có những khẩu súng được cải tạo, phương diện tính năng mạnh hơn rất nhiều so với trước khi cải tạo đó. Lời của Miori, Noe nghe được toàn bộ, nhìn thoáng qua quầy hàng ở trước mặt rất nhanh, ánh mắt của Noe ổn định trên một khẩu súng trong đó. Cách chương.